Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 483, Lam Ngân Hoàng Tiến Hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Đường Tam trở nên quyết tâm hơn, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải dựa vào chính bản thân mới có thể ở thế giới tràn đầy nguy hiểm này bảo hộ bảo bối của mình. Trở lại phòng tu luyện, Đường Tam khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần nội thị. Trong trận đấu hôm nay, hắn đã thôn phệ huyết mạch Chi Chu Thụ Tinh cùng Nuốt Thi Tinh. Hai tên này đều là cường giả cửu giai, huyết mạch cấp 2, trong thi đấu hai người có thể nói là tương đối phổ thông. Nhưng đối với Đường Tam thì chúng vô cùng thích hợp. Phương hướng tu luyện của Lam Ngân Hoàng là thu thập thế mạnh của trăm loài thực vật để không ngừng tăng cường sức mạnh cho bản thân. Dựa theo hiểu biết của Đường Tam về thực vật trước đó, Đường Tam cũng luôn làm như vậy. Những thực vật ở trong học viện gia lý cấp độ có hạn, ở Thiên Vũ Đế Quốc lại không thể tiếp xúc với tinh quái tộc cường đại, cho nên dù hắn luôn nỗ lực tìm kiếm đối tượng phù hợp nhưng chỉ đem Lam Ngân Hoàng tăng lên huyết mạch cấp 3. Lần này, sau khi hấp thu âm dương nhị khí ở núi Thiên Dương và núi Địa Âm, lạc ấn Lam Ngân Hoàng có tác dụng như một chất kết dính để âm dương nhị khí hỗ trợ và duy trì lẫn nhau. Mà hiện tại âm dương nhị khí đang không ngừng mạnh lên, tác dụng này đã không chịu đựng được. Không có đủ chất kết dính, âm dương nhị khí bởi vì hấp thu quá nhiều mà có thể bạo phát, đến mức hôm nay trong trận đấu hắn không dám sử dụng, chỉ sợ mất cân bằng dẫn đến phản phệ. Mà đúng lúc này lại xuất hiện hai lạc ấn hệ thực vật cấp 2, không hề nghi ngờ đúng là đưa thân ấm trong ngày đông, cũng là đối thủ hắn hy vọng gặp được khi thi triển vận khí gia thân. Vận khí gia thân quả nhiên là hữu hiệu, đã làm hắn đạt được như ý nguyện. Nếu không vì những chuyện xảy ra với Mỹ công tử trước đó, hắn đã sớm dung hợp hai lạc ấn này để ổn định lại âm dương nhị khí. Lạc ấn Chi Chu Thụ Tinh có màu đen. Lạc ấn màu đen này cho người ta cảm giác sắc bén, càng có bóng đen mờ ba động, làm nổi bật lên đặc thù của huyết mạch Chi Chu Thụ Tinh. Đường Tam dẫn dắt nó chậm rãi tới gần âm dương nhị khí đang chiếm cứ lạc ấn Lam Ngân Hoàng. Hắn thôi động huyền thiên công bắt đầu thôn phệ nó. Dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn, lạc ấn màu đen Chi Chu Thụ Tinh trong nháy mắt trở nên cường ngạnh, cưỡng ép muốn thoát khỏi khống chế của huyền thiên công. Nhưng ngay lúc đó, âm dương nhị khí đột nhiên đại thịnh, một cỗ lực hút cường đại hút lấy lạc ấn màu đen đến bên cạnh lạc ấn Lam Ngân Hoàng. Âm dương nhị khí cường hoành xoay tròn, bộc phát ra năng lượng ba động kịch liệt. Trong vòng xoay mạnh mẽ đó, lạc ấn Chi Chu Thụ Tinh bị chấn nhiếp không thể động đậy được. Từng luồng năng lượng thuộc tính thực vật nồng đậm bắt đầu bị âm dương nhị khí cuốn lấy và nhanh chóng rót vào trong lạc ấn Lam Ngân Hoàng. Ở trung tâm của vòng xoáy có chút lam quang sáng lên. Lạc ấn Chi Chu Thụ Tinh càng yếu thì ngược lại, điểm lam quang này càng được tăng cường. Âm dương nhị khí xoay tròn càng chặt chẽ, trạng thái không ổn định trước đó dần giảm xuống. Quả nhiên là như vậy, Đường Tam rất hài lòng với phán đoán của mình. Lạc ấn huyết mạch cấp 2 có cường độ lớn hơn so với Lam Ngân Hoàng nguyên bản, khi thôn phệ khoảng 1/3 lạc ấn Chi Chu Thụ Tinh thì âm dương nhị khí đã triệt để ổn định lại, và Lam Ngân Hoàng vốn phá toái cũng được khôi phục như bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với trước đó, màu sắc đã đậm hơn nhiều, điều này là do lạc ấn Chi Chu Thụ Tinh mang lại. Âm dương nhị khí xoay quanh Lam Ngân Hoàng, càng ngày càng bình ổn. Dù sao mấy ngày nay Đường Tam toàn lực hấp thu âm dương nhị khí nhưng tổng số lượng cũng có hạn. Cấp độ tuyệt đối là siêu cao, nhưng năng lượng không tính là to lớn. Nương theo lấy Lam Ngân Hoàng vững chắc tăng cấp, bước vào trình độ huyết mạch cấp 2, hắn rốt cuộc đã khống chế chúng ở mức độ nhất định, không chỉ là chất kết dính, hiện tại nó đã từng bước trở thành hạch tâm. Năng lượng dù mạnh đến đâu, nếu không khống chế được thì tuyệt đối là không tốt. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu từng bước khống chế âm dương nhị khí thì đã hoàn toàn khác. Điều này có nghĩa là Đường Tam có thể hấp thu càng nhiều âm dương nhị khí, hơn nữa còn có thể dẫn đạo và sử dụng chúng tốt hơn. Chờ đến khi hấp thu hoàn toàn lạc ấn Chi Chu Thụ Tinh, âm dương nhị khí tựa như song sắc quang luân, xuất hiện phía sau Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng màu xanh đậm, trong đan điền của Đường Tam giống như một cây nhỏ, mà sau lưng nó lại là một quang luân huyễn lệ màu đỏ hồng cùng màu tím sậm tạo thành. Nếu xét về mức độ huyễn lệ thì có thể so sánh với lạc ấn Linh Tê Thiên Nhãn. Linh Tê Thiên Nhãn có hình dáng giống như một con mắt, hiện tại có màu vàng nhạt, được bao quanh bởi quang luân hình thành từ cát hung lưỡng cực lĩnh vực. Hai lạc ấn có quang luân này, chỉ nhìn từ bên ngoài đều phi thường huyễn lệ. Tuy rằng lạc ấn Lam Ngân Hoàng bây giờ chỉ là huyết mạch cấp 2, nhưng nếu tăng thêm âm dương nhị khí thì không thể đánh giá nó là huyết mạch cấp 2. Tuy rằng âm dương nhị khí không phải là huyết mạch truyền thừa của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, nhưng âm dương nhị khí thuộc tính cực hạn rất hữu dụng, cộng thêm Lam Ngân Hoàng thì tuyệt đối không kém hơn huyết mạch cấp 1 mà vẫn còn rất nhiều không gian để chúng tăng lên. Đường Tam không tiếp tục hấp thu lạc ấn Nuốt Thi Tinh. Lạc ấn này đợi một thời gian nữa rồi hấp thu thì tốt hơn. Lúc ban đầu, Lam Ngân Hoàng là chết kết dính để cân bằng âm dương nhị khí, nhưng khi lạc ấn Lam Ngân Hoàng dung hợp âm dương nhị khí lại là đảm bảo cường đại nhất để áp chế lạc ấn bị thôn phệ. Hiện tại âm dương nhị khí đã ổn định lại, cường độ đã bị Lam Ngân Hoàng che giấu, vì vậy cần nhiều hơn nữa âm dương nhị khí thì hắn mới có thể thuận lợi dung hợp thêm một lạc ấn, do đó không cần vội vã. Sáng hôm sau, Đường Tam kết thúc minh tưởng, tu vi đã được khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Dưới sự áp chế của hắn, cảnh giới tu vi hiện tại vẫn dừng ở bát giai. Nương theo lấy âm dương nhị khí tăng lên và thôn phệ lạc ấn chi chu thụ tinh, hiện tại hắn đã cách cửu giai không xa, thậm chí có chút không áp chế được. Hôm nay là thi đấu cá nhân, đồng thời tham gia thi đấu cá nhân và thi đấu hai người, lúc nào cũng có khả năng tấn cấp nhưng thi đấu căng thẳng, mỗi ngày đều có tranh tài, nếu bị thương thì phía sau sẽ càng gặp khó khăn. Sau vòng đầu tiên tranh tài, số lượng người dự thi đã giảm xuống một nửa. Nhưng những người còn lại khẳng định là càng cường đại hơn. Ăn xong điểm tâm, Đường Tam hẹn sư hồ kiếm thánh đại miêu cùng nhau đi đến quảng trường tổ đình. Sau trận thắng hôm trước, Đường Tam phát hiện tinh thần khí của đại miêu đã khác so với lúc mới đến tổ đình, đã thêm vài phần phong duệ, ánh mắt cũng càng kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trận đầu tiên hắn đã trực tiếp đánh chết đối thủ, là tình huống rất ít xuất hiện ở vòng đấu thứ nhất. Tuy rằng không có ai trả thù, nhưng có tiếng đồ sát tất nhiên sẽ càng bị chú ý, đồng thời các đối thủ phía sau chỉ sợ sẽ không hạ thủ lưu tình với hắn, nếu không bị hắn hạ sát thủ thì phải làm sao? Tu La Ân Công, hôm nay ngươi có chút khác thường. Đường Tam cảm thấy đại miêu có biến hóa, đại miêu cũng cảm thấy biến hóa của hắn. Trong mắt đại miêu Tu La dường như rất phấn chấn, khí tức toàn thân tựa hồ được nâng cao rất nhiều, trong lúc vô hình toát ra khí tức ngay cả đại miêu cũng cảm thấy kinh hãi. Mặc dù thân hình Đường Tam không lớn lắm, nhưng đại miêu lại có cảm giác chỉ có thể đi sau hắn. Đường Tam mỉm cười nói, có thể sau chiến thắng hôm qua tâm tình có chút ảnh hưởng đi. Đại miêu cười ha ha, nói, ta hiểu, đây là sức mạnh của tình yêu. Tiểu cô nương khổng tước yêu tộc kia đúng là rất xinh đẹp. Khi ở bên cạnh tiểu miêu tâm tình của ta cũng đặc biệt tốt. Cách chương.